Cửu vực kiếm đế, chương 1877, đại chiến một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lục thức tề xuất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này sáu đạo chiến long chi trảo bên trong ẩn chứa chính là thủy tổ trước sáu thức uy năng, lục thức tề xuất. Sở Phong Miên bước vào đến cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, một thân linh lực đã là cùng hùng hậu tới cực điểm, trước đó Sở Phong Miên thi triển thủy tổ chín thức mỗi một lần thi triển đều phải cần một khoảng thời gian khôi phục linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ Sở Phong Miên đủ để là tùy tiện đồng thời thi triển thủy tổ sáu thức. Thủy tổ chín thức uy năng, mặc dù là một thức cường qua một thức nhưng mỗi một thức bên trong ẩn chứa uy năng huyền diệu, lại là đều không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục thức tề xuất tổ hợp lại uy năng, vậy muốn cường hoành vô số lần. Cuồng long kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáu đạo chiến long chi trào đồng thời hướng về cuồng long đế oanh kích mà ra, cuồng long đế trong ánh mắt, vậy rốt cục lộ ra mấy điểm vẻ nghiêm túc, hắn thét dài một tiếng. Một căn trường kích đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này trường kích chính là một kiện bán tiên khí, cũng là cuồng long đế linh khí. Cuồng long đế cầm trong tay cái này trường kích quét ngang mà đi, cuồn cuộn uy năng, che trời lấp đất, cái này trường kích phong mang cùng cái kia sáu đạo chiến long chi trảo, lăng không va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm trong tay trường kích cuồng long đế một thân khí thức ầm vang mạnh mẽ vô số lần. Cuồng long đế thực lực tay không ở giữa đều đủ để quét ngang toàn bộ Thương Long Tông, hiện tại cầm trong tay trường kích cuồng long đế thực lực chân chính, như vậy bày ra đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáu đạo chiến long chi trảo, đánh ra thủy tổ sáu thức tại cái này trường kích phong mang trước mặt đều là bị nghiền vỡ nát. Rốt cục làm thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn xem cuồng long đế cầm trong tay trường kích cũng là cười lớn một tiếng, từ sau lưng của hắn thiên nhai hộp kiếm hiện ra, chợt thiên nhai hộp kiếm mở ra, hai đạo kiếm quang từ trong đó bay ra. Cái này hai đạo kiếm quang ra khỏi vỏ một khắc, lóa mắt kiếm khí quét sạch thiên địa, tổ long chí tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, song kiếm tề xuất rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song kiếm tới tay, Sở Phong Miên trên thân khí tức chính là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Dù cho là Sở Phong Miên đạt được Long Chi bản nguyên, dùng nhập thái sơ chi khí, nhưng là Sở Phong Miên mạnh nhất thủ đoạn, vẫn là hắn kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm trong tay linh kiếm, mới là Sở Phong Miên trạng thái mạnh nhất. Kiếm tu, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia cuồng long đế nhìn thấy Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm đều là lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho rằng vừa mới đó chính là Sở Phong Miên toàn lực. Thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên lại là ẩn tàng sâu như thế, lại là một vị kiếm tu, cái này mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ trên người Sở Phong Miên trong hơi thở, hắn chính là đều có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó vô tận phong mang kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, Sở Phong Miên càng là đạt đến một loại trèo núi tạo vùng địa cực bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, linh kiếm, cái này hai thanh linh kiếm, so với ta cuồng long kích phẩm cấp còn cao hơn. Cuồng long đế ánh mắt cuối cùng rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay hai thanh trên linh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng có thể cảm giác được Sở Phong Miên hiện trong tay cái này hai thanh linh kiếm, đã là có hướng cực đạo tiên binh thuế biến dấu hiệu. Vẹn vẹn là bàn về linh kiếm, trong tay hắn cuồng long đế, đều là kém hơn cái này hai thanh linh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long đế ra tay đi, Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười, nhìn xem cuồng long đế mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, cuồng long đế vừa dứt lời một khắc thân hình hắn chính là động, cái này cuồng long kích trong tay hắn liên tục huy động, trong một chớp mắt chính là đánh ra vô số phong mang, trực chỉ Sở Phong Miên mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong đó bất luận cái gì một đạo phong mang, đều đủ để đem một tôn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần xé rách lúc này chém giết. Kiếm ra, Tam Dương Liệt Viêm kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng không cam chịu yếu thế, thuần dương thiên hỏa ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm, một kiếm chém ra một khắc giống như một đạo liệt diễm, quét sạch toàn bộ trên bầu trời. Liệt diễm phần thiên, cháy hừng hực thuần dương thiên hỏa cùng cái này không chung vô số phong mang, đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long phá thương khung, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh,